tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 70, người thượng bất thường, góc truyện audio.com. A, nàng vậy mà nhíu mày, chẳng lẽ nói tâm lý là có ta rồi. Tần Quân chú ý tới biểu lộ của Đắc Kỳ, lập tức tâm hỉ, nhưng hắn cũng không có lập tức đi hướng Đắc Kỳ giải thích mà là đối với tu sĩ chung quanh cười nói. Canh giờ đã không sai biệt lắm, yến hội chuẩn bị bắt đầu thôi. Các tu sĩ tự nhiên không có ý kiến, đều tự tìm bàn rượu ngồi xuống. Lúc này, Trương lão thì kêu gọi ca vũ đoàn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu biểu diễn. Yến hội tiền kỳ tất cả mọi người đều sẽ trò chuyện với nhau, bởi vì cơ hội có thể làm cho tu sĩ trẻ tuổi đại quy mô tụ tập giống như vậy cũng không nhiều, trao đổi lẫn nhau ngoại trừ tăng tiến cảm tình cũng có thể tăng trưởng kiến thức. Coi như không có bao nhiêu thu hoạch thì về sau ra ngoài cũng có thể nói ta đã từng cùng đệ nhất thiên tài uống rượu, đây tuyệt đối là trang bức tiểu tư bản A. Làm chủ nhà Tần Quân tự nhiên là đạt được rất nhiều tu sĩ mời rượu, đương nhiên tu sĩ dám mời hắn đều là trúc cơ cảnh trở lên, tu sĩ luyện khí cảnh cũng không dám đi lên, để tránh bị người chê cười. Triển vọng đã từng, Tần Quân không khỏi cảm thán, lúc trước cấm vệ luyện khí cảnh ngũ tầng trong mắt hắn đều là đối thủ khó thể chiến thắng, bây giờ coi như là kim đan cảnh ở trước mặt hắn cũng sẽ không để hắn động dung. Trong hoàng tử, hắn có thể nói là đỗ trạng nguyên, ngoại trừ Tần Dự vẫn còn phấn đấu lên trúc cơ cảnh bên ngoài ra, thì những hoàng tử nhưng cũng không có luyện khí thiên phú gì, tất cả đều là tự mình đọa lạc muốn bình an cả đời. Chúc mừng Tam Điện Hạ Vinh Đăng Việt Vương, cái Việt Vương cung này so với Dự Vương cung mà nói khí phái hơn rất nhiều. Lô Huyền Phong bỗng nhiên bưng chén rượu đi tới đối với Tần Quân cười nói, trong lời nói là có ý lấy lòng. Tử Quang Tông đối với Tần Dự biểu hiện gần nhất rất không hài lòng, tại trong mắt Tử Quang Tông cũng không phải là sống chết ôm lấy Tần Dự, bây giờ xuất hiện nhân tuyển tốt hơn Tần Quân, bọn hắn tự nhiên là muốn lấy lòng. Nhất là đi qua Hạo Thiên Khuyển một cửa, khiến cho Lô Huyền Phong đối với Tần Quân sinh ra một tia kính sợ. Đã sớm nghe nói Việt Vương thủ đoạn phi phàm, tổng có thể lôi kéo được từng tôn siêu cấp cường giả, vừa rồi Hạo Thiên Khuyển để hắn suy đoán, nó ít nhất cũng có kim đan cảnh tu vị. Chớ nhìn hắn thân là Tử Quang Tông đại đệ tử, nhưng cũng không có kim đan cảnh thủ hạ, chớ nói chi là giống Quan Vũ Nhất Đao Trảm Tiêu Bắc Long dạng siêu cấp cường giả này làm thủ hạ. Cho nên Lô Huyền Phong mặt ngoài tuy rằng tỏ ra cao ngạo thế nhưng thâm tâm liền phục một người, đó chính là Tần Quân. Trác Tuấn Kiệt có lẽ được xưng là đệ nhất thiên tài, nhưng thì tính làm sao? Lô Huyền Phong tuy rằng rất ngấp nghé danh hiệu đệ nhất thiên tài thế nhưng hắn càng để ý quyền lực, hắn muốn làm tông chủ Tử Quang Tông, lực lượng của một cái đỉnh cấp tông môn so ra sao cũng mạnh hơn một tên thuế phàm cảnh tu sĩ. Căn cứ theo hắn lý giải, Thường Thiên Hữu cũng không có đem Trác Tuấn Kiệt xem như thiếu tông chủ đến bồi dưỡng, đương nhiên trong này một bộ phận nguyên nhân rất lớn là đến từ Trác Tuấn Kiệt tính cách của hắn. Câu nói này không biết có phải hay không là Lô Huynh trong lòng nói đâu. Tần Quân tự tiếu phi tiếu nói, để Lô Huyền Phong nụ cười hơi chậm lại. Ngoại nhân đều nói Việt Vương hành sự ngông cuồng, nhưng kỳ thực tâm tư kín đáo, ngôn ngữ sắc bén để cho người ta khó lòng phòng. Góc truyện audio.com, bị, câu này nhìn như tùy ý hỏi lại để Lô Huyền Phong lâm vào xấu hổ chi cảnh, hắn nếu là thừa nhận truyền đi cũng sẽ làm cho người ta nghĩ lầm Tử Quang Tông đã vứt bỏ ngũ hoàng tử ủng hộ Việt Vương. Nếu như hắn phủ nhận, thì sẽ để cho người bên ngoài cho là hắn Tử Quang Tông đại đệ tử là một vị yêu nói láo, khẩu thị tâm phi người hư ngụy. Ha ha, không biết Việt Vương đối với yến hội đêm nay có ý kiến gì không, đợi lát nữa khẳng định sẽ có không ít người lên khiêu chiến Trác Tuấn Kiệt hắn nhưng là Càn Nguyệt Vương quốc đệ nhất thiên tài, một tên tu sĩ trẻ tuổi duy nhất vào tới nhân bảng. Lô Huyền Phong cười ha ha nói lảng sang chuyện khác, đem đầu mâu chỉ hướng về Trác Tuấn Kiệt cách đó không xa đang cùng người giao tiếp. Tần Quân híp mắt cười nói, không có cái nhìn gì, đêm nay là vũ đài của các ngươi. Chờ các ngươi chiến đấu lựa ra người mạnh nhất ta mới ra ngoài ngăn cơn sóng dữ, dọa chết các ngươi. Lô Huyền Phong nghe xong Tần Quân vô ý nghị luận Trác Tuấn Kiệt trong lòng không khỏi mừng rỡ, ít nhất nói rõ Tần Quân đối với Trác Tuấn Kiệt không có cảm giác. Hai người hàn huyên vài câu, Tần Quân liền hướng Đắc Kỳ cùng Thường Thiến Thiến đi đến. Vừa đi ra không được mấy bước một đạo giọng nữ quen thuộc truyền đến. Tần Quân quay đầu nhìn lại, lập tức nhức đầu. Người đến rõ ràng là Nam Ngọc Tâm. Tên điêu ngoa nha đầu này mang theo 4 tên hộ vệ bước nhanh đi tới, dẫn tới rất nhiều tu sĩ cùng nhau quay đầu nhìn lại. Gần nhất tuy rằng xuất hiện danh tiếng càng ngày càng tăng lên Quan Vũ thế nhưng Nam Mãnh vẫn như cũ là Trấn Quốc Đại Tướng Quân, cho nên tại trong mắt các tu sĩ Nam Ngọc Tâm không chỉ có xinh đẹp mà còn là một cái bánh thơm ngon dùng để thượng vị. Sao ngươi lại tới đây? Tần Quân bất đắc dĩ hỏi. Ta cũng là tu sĩ A, ta làm sao không thể tới? Nam Ngọc Tâm khiêu mi hỏi, trên mặt đều là hào hứng chi sắc. Nàng hướng bốn phía nhìn lướt qua, ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt tại trên người Đắc Kỳ cùng Thường Thiến Thiến, lúc này liền vứt xuống Tần Quân hướng hai nữ đi đến. Lúc trước nàng liền đối với Quân công tử có chút ái mộ, sau biết được Quân công tử liền là từ nhỏ đến lớn nàng thường hay khi dễ Tần Quân, khiến cho nàng đối Tần Quân hiếu kỳ càng lớn, nhất là ngày đó Tần Quân câu nói kia đến nay vẫn còn khắc ở trong đầu của nàng. Hôm qua ngươi đối ta quyền đấm cước đá, hôm nay ta để ngươi không với cao nổi. Cho nên Nam Ngọc Tâm vẫn muốn tìm cơ hội ăn miếng trả miếng, chế nhạo trở về, mỗi ngày nghĩ đều là như thế nào đùa giỡn Tần Quân, đáng tiếc Tần Quân không cho nàng cơ hội, một mực say mê luyện thương. Lần này thiên tài yến hội, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đã gặp các nàng tiến đến một đống, Tần Quân cũng không có hứng thú lại đụng đi lên, trực tiếp quay người hướng bàn rượu đi đến. Phía trước nhất ca múa biểu diễn một mực kéo dài, tuy nhiên đại bộ phận tu sĩ lực chú ý đều không có tập trung ở trên người các nàng, mà đều là riêng phần mình nói chuyện với nhau. Thời gian cấp tốc trôi qua, đại khái đi qua một lúc lâu sau, Trương lão bỗng nhiên đi đến phía trước nhất cao giọng hô. Mọi người ăn cũng ăn, uống cũng uống, vậy tối nay trọng đầu hí cũng nên bắt đầu đi. Lời vừa nói ra tu sĩ xung quanh liền vỗ tay cân xong. Tốt, ta đã sớm đợi không kịp nữa rồi. Luyện khí luận bàn cũng nên bắt đầu thôi. Ha ha, chạm đến liền thôi, chớ thương. Gocchuyenaudio.com, hòa khí, khó có thể được cùng nhiều thiếu niên anh hùng như vậy uống rượu, đêm nay yến hội đáng giá. Tần Quân yên lặng thối lui đến nơi hẻo lánh, giao cho Trương lão chủ trì. Rất nhanh liền có một tên bạch y tu sĩ 20 tuổi ra mặt chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến ai, đối phương cũng không e sợ khiêu chiến, hai người tại trên đất trống bắt đầu luận bàn pháp thuật các loại pháp thuật huyễn lệ để Tần Quân thấy say sưa ngon lành, ngày bình thường hắn nhưng là rất ít nhìn thấy giao đấu dạng này. Thuế phàm cảnh chiến đấu hắn là thấy không rõ, địch nhân cảnh giới còn lại đều là bị Đắc Kỳ bọn hắn dây, sau đó để hắn đến thu hoạch đầu người, cho nên tại bên trên kinh nghiệm chiến đấu bằng pháp thuật hắn vẫn còn rất khiếm khuyết. Người chút nữa có lên hay không? Nam Ngọc Tâm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tần Quân hỏi. Ngoại nhân chỉ biết Tần Quân thủ hạ lợi hại, mà không biết bản thân tu vi của Tần Quân, nhưng ngày đó tại Lạc Nhai khách sạn nàng thế nhưng là tại trong tay Tần Quân kinh ngạc cho nên nàng rất muốn nhìn thấy Tần Quân xuất thủ lần nữa. Người đoán đi, Tần Quân khẽ cười đáp, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm về phía trận luận bàn phía trước. Nam Ngọc Tâm còn không có nói tiếp, Thường Thiến Thiến liền dẫn đầu nói. Tần Quân nhất định sẽ lên, thậm chí còn đánh bại tất cả tu sĩ nơi này. Thôi đi, hắn lợi hại hơn nữa cũng sẽ có mức độ, một tháng trước hắn chỉ mới là luyện khí cảnh nhị tầng, nơi này có không ít tu sĩ đã đạt tới trúc cơ cảnh A. Nam Ngọc Tâm khịt mũi coi thường nói, nhìn về phía Thường Thiến Thiến ánh mắt phảng phất như đang nhìn đứa ngốc. Một tháng từ luyện khí cảnh nhị tầng đột phá trúc cơ cảnh. Ha ha, cách chương.